quận chúa gánh phân với thế tử quét rác. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chuẩn bị cho nàng rất nhiều y phục, trang sức mà dân thường hay dùng. Lại đến tiệm phấn son Thúy Phương cắt đặt vài hộp phấn son. Tổ mẫu từng nói với ta, mua phấn son là cách khiến nữ tử vui lòng nhất. Trước đây ta từng thay tổ mẫu đến Thúy Phương cắt lấy vài lần hàng mới theo mùa. Trưởng quỹ lập tức nhận ra ta. Tôi đưa tiền cho ông ấy trước, rồi ra ngoài mua thêm vài thứ dùng trên đường. Khi quay lại chợt thấy A Thanh cũng ở đó. May mà hôm nay ta ra ngoài, cũng định đi tìm nàng gặp mặt, để vơi bớt nỗi tương tư, nên ăn mặc rất phù hợp với thân phận quét rác. A Nghị, chàng đối xử với ta tốt quá. Lúc A Thanh vui vẻ soi gương thoa phấn son, ta dặn dò trưởng quỹ một phen. Lát nữa ta hỏi ông bao nhiêu tiền, ông cứ lấy tượng trưng thôi. Nếu nàng ấy hỏi sao rẻ vậy, ông cứ tùy cơ ứng biến. Trưởng quỹ sững người một chút, rồi lập tức bày ra vẻ mặt. Đã hiểu, ta quay đầu nhìn A Thanh. Dáng vẻ nàng thoa phấn son càng thêm kiều diễm động lòng người. Không kìm được mà khen nàng là tiên nữ. Sau đó bi kịch ập đến. Không ngờ ta lại bị chính mẫu than của quận chúa bắt gặp. Khi bà ấy chỉ vào mặt phụ thân ta mà mắng, ta đã hoàn toàn tỉnh ngộ. A Thanh lại chính là gia hòa quận chúa Hoàng Phủ Thanh. Phụ thân ngày thường trầm mặc ít nói, tự có uy nghiêm, là người khó gần. Vậy mà trước mặt mẫu thân của A Thanh lại như biến thành người khác, nói lời ôn tồn nhỏ nhẹ, thậm chí có chút dè dặt cẩn trọng. Ta nhìn sự tương tác giữa họ, cảm thấy vừa ấm áp vừa bí ẩn. Nhưng điều ta nghĩ nhiều hơn là vị trước mắt đây chính là nhạc mẫu tương lai của ta. Ta phải thể hiện thật tốt mới được. Ta biết A Thanh quý giá là cô nương dòng dõi hoàng tộc. Việc nàng giấu giếm thân phận với ta cũng là điều không thể trách. Dân thường biết thân phận nàng ấy, nào còn dám bất chấp nguy hiểm tính mạng mà ở bên nàng. Huống chi là tẩu hôn. A Thanh của ta, nàng ấy yêu ta điên cuồng rồi. Sao ta có thể trách nàng ấy lừa gạt ta được? Ngược lại, ta cứ nghĩ nàng ấy sẽ tự ti vì thấy mình không xứng với ta, không qua lại với ta, cho nên mới cứ giấu giếm thân phận của mình. Thật đáng chết, dưới sự nịnh hót nhiệt tình của ta, nhạc mẫu đã mách cho ta vài chiêu, bảo ta tại yến tiệc săn bê, công lược người trong lòng, dù có cần mặt dày mày dạn, hy sinh chút tôn nghiêm, không sao cả. Ta là người theo đuổi tình yêu thuần khiết. Trên sân săn bắn, tiểu công tử phủ An Quốc Công là Lục Hoa Đình giận dữ nhìn ta chằm chằm. Ninh Dịch Thần, hôm nay ngươi còn đến góp vui làm gì? Ngươi vẫn chưa thấy gia hòa đủ khó xử sao? Ta như được tiêm thuốc KCSTH, điên cuồng tìm kiếm con mồi. Chỉ vì nghe nói Hoàng thượng sẽ ban hôn A Thanh cho người giành vị trí đầu tiên. Nhưng ta vẫn dành chút thời gian nhắc nhở Lục Hoa Đình một tiếng. Gia hòa quận chúa và ta yêu nhau thật lòng, người tốt nhất nên từ bỏ ý định đó đi, tránh xa nàng ấy ra. Đã yêu nhau thật lòng sao còn từ hôn làm gì? Ngươi đang giở trò gì vậy? Ta không đáp lời hắn, hắn liền khiêu khích ta. Ta và gia hòa lớn lên cùng nhau từ nhỏ, ngay cả thái hậu nương nương cũng xem trọng ta. Hôm nay ngươi có thắng cũng vô dụng, ta lười bận tâm hắn. A Thanh sẽ chẳng đời nào để bạn thanh mai trúc mã lên ngôi đâu. Thiên giáng vô địch, ta kiên định bước đi trên con đường tìm kiếm con mồi. Trong lòng chỉ có một mục tiêu, đó là chiến thắng trận thi đấu này, có được sự ban hôn của Hoàng thượng, cùng A Thanh yêu quý của ta sống trọn đời. Cuối chặng thi đấu, ta lại phát hiện một con heo rừng cường tráng, lập tức rút cung tên, nhắm mục tiêu, một mũi tên đi. Heo rừng trúng tên, đau đớn gào rú, ta nhanh chóng đuổi theo, một đao vào tim nó, rồi mang heo rừng trở về sân đấu. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lục Hoa Đình, Ninh Dịch Thần, rõ ràng ta mới là người thắng. Đúng vậy, nếu không có con heo này, Lục Hoa Đình đã có thể cậy vào việc về đến sân đấu trước mà thắng trận săn B, á, N này. Ta cảm thán, đến cả ông trời cũng thấy ta và A Thanh là trời sinh một cặp. Không nỡ chia lìa chúng ta à, ta đắc ý cười cười, ném con heo rừng trước mặt hắn, như đang ở trong quân doanh cổ vũ sĩ khí, lớn tiếng tuyên bố, ta đã thắng trận thi đấu. Hoàng thượng sẽ ban hôn gia hòa quận chúa cho ta. Các công tử xung quanh bị ta lây nhiễm, nhào nhào hùa theo hò reo. Sắc mặt Lục Hoa Đình trở nên rất khó coi, nhưng hắn vẫn chưa thua hoàn toàn. Thái hậu nương nương không hài lòng, ngay cả A Thanh cũng không vui. Ta sốt ruột đến bốc khói đầu, bởi vì ta thấy trên khuôn mặt A Thanh nhìn ta đầy vẻ thất vọng và bất mãn. Ta sốt ruột chờ đợi quyết định của Thái hậu nương nương, chịu trách nhiệm cho sự bồng bột trước đó của mình. Nhưng giây tiếp theo, sự chân thành của ta đã làm cảm động người. Người vẫn ban A Thanh cho ta. Thảo nào phụ thân nói với ta, nhạc mẫu ta làm việc, cứ yên tâm khỏi lo. Hết cách chương.